Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, thứ 869 chương sống không bằng chết không hai. Ngươi không có vương thần tâm ngoan, Phượng Huyễn, nếu là ngươi có hắn phân nửa ngoan, có lẽ rất nhiều chuyện cũng không cùng, Phượng Giao đại khái có thể minh bạch Phượng Huyễn trong lòng cái loại cảm giác này. Phượng Huyễn yên lặng không nói, cười cười, sau đó đạo, ta đến, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Phượng Giao, lần này nhất biệt, kiếp này khoảng chừng cũng sẽ không tái kiến, ngươi thực sự khám phá hồng trần. Hiểu rõ, cuộc đời ảo huyền. Phượng Giao hơi nhíu mày. Phượng Huyễn cười mà không ngữ. Giây lát, lại nói, con ta lúc rất hâm mộ những thứ ấy xung quanh chạy nhân. Tùy ý tự nhiên. Phóng đãng không kiềm chế được, bây giờ ta đã không có bận tâm, ta nghĩ xung quanh đi một chút, khoảng chừng chờ ta đi không đặng liền hội dừng lại đến, Phượng Giao lặng lẽ. Như vậy ngày, kỳ thực Phượng Giao cũng từng ảo tưởng quá, nàng kiếp trước bị trói buộc quá lâu, bây giờ vì Ngọc Lưu, nàng nguyện ý ngốc ở Hoàng Cung, đãn tịnh không tỏ vẻ, nàng hội vẫn ở lại Hoàng Cung, Bích Liên đến Tống ăn khuya thời gian. Hai người đều yên lặng không nói, tựa hồ là ở mỗi người trầm tư, bầu không khí có chút kỳ dị. Chủ tử, ăn một chút gì, Bích Liên bưng vừa mới nấu hảo cháo trắng tiến vào. Âm thanh có chút thấp, Phượng Giao liếc nhìn Bích Liên, lại liếc nhìn Phượng Huyễn, hỏi, ngươi còn chưa có ăn đông tây đi, cùng nhau ăn một ít, Phượng Huyễn biết nghe lời phải. Hảo, Bích Liên vốn là lấy đến một bộ bát đũa. Thấy Phượng Giao nói như thế, lại dặn bảo cung nhân đi nhiều cầm một bộ bát đũa. Mặc dù thanh đạm, nhưng Phượng Huyễn lại là ăn cực hương. Phượng Giao bữa tối ăn nhiều hơn, bây giờ cũng không ăn nhiều thiếu. Huống chi Phượng Giao cũng không cảm thấy đói. Hai người ăn xong cháo, sắc trời đã toàn hắc. Phượng Giao ngáp một cái, nói với Phượng Huyễn, ta nhượng Bích Liên dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Phượng Huyễn đứng dậy. Phất phất tăng bào, thản nhiên nói, không được, ta hôm nay chính là đến xem ngươi, ngươi làm cho nàng tống ta xuất cung liền hào, như vậy lồng giam, ngủ một đêm cũng không thấy được an ninh. Phượng Giao bình tĩnh nhìn Phượng Huyễn, sắc mặt yên lặng, rất lâu, mới chậm rãi nói với Bích Liên, tống hắn xuất cung. Bích Liên cảm giác có chút quái dị, nhưng cũng không nói lời nào, thản nhiên nhìn mắt Phượng Huyễn. Với hắn dùng tay làm dấu mời, Phượng Huyễn mỉm cười, đạo, ngươi bảo trọng, sau đó liền không quay đầu lại ly khai. Bích Liên liếc nhìn Phượng Giao, sau đó nhanh theo Phượng Huyễn ra tầm cung. Phượng Huyễn Bích Liên mới đi không lâu, Ngọc Lưu liền âm u tiến vào, ngồi ở mềm giường nhỏ thượng, tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, dường như rất không vui bộ dáng. Phượng Giao chừng nửa ngày, mới thấp giọng hỏi. Sao thế, Ngọc Lưu đầu gối lên Phượng Giao trên vai, cọ cọ, phiền muộn đào, Giao Giao, thích ngươi nam không ít người. Phượng Giao sắc mặt tối sầm. Tức giận nói, nữ nhân thích ngươi cũng không thiếu. Ngọc Lưu lập tức phản bác. Vội vàng nói, kia không đồng nhất dạng, những nữ nhân kia đều là nhìn chúng thân phận của ta địa vị. Thế nhưng Trương Lang, còn có, Phượng Huyễn, đô là thật thích ngươi. Nghe thấy Ngọc Lưu nói như vậy, Phượng Giao hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười hỏi, vậy thì thế nào, cho nên, ta cảm thấy ta rất may mắn, rất hạnh phúc, bởi vì bọn họ không có được lòng của ngươi, bởi vì ngươi cả người, chỉnh trái tim đô là của ta. Đối với Phượng Huyễn thích nàng sự tình, Phượng Giao không nghĩ đến Ngọc Lưu nhanh như vậy liền nhận thấy được. Nàng cũng là mới vừa mới phản ứng được. Làm sao ngươi biết Phượng Huyễn thích ta? Chúng ta gặp mặt tổng cộng mới hai lần. Ngươi chẳng lẽ còn hội thuật đọc tâm không thành? Phượng Giao cười hỏi, Ngọc Lưu sắc mặt có chút hắc, rất không cao hứng bộ dáng. Nói, sẽ không thuật đọc tâm thì không thể biết. Mặc dù Phượng Huyễn che giấu rất tốt, đãn là thế nào nói đều là tình địch. Hắn chỉ cần có cái kia ý niệm, ta liền có thể cảm giác được. Huống chi? Hắn chuyên tới tìm ngươi, ta đã sớm hoài nghi, hôm nay chẳng qua là vừa lúc xác nhận mà thôi. ngoặc kép, hết chương.